Vô hạn thự quang, quyển 13, góc truyện audio.com. Trịnh Xá nhàm chán ngồi trong hư không, nhìn màn sương dày đặc ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu ở trước mặt. Trong lúc nhất thời vô cùng nhàm chán, sức mạnh của hắn tự đạt đến trình độ hiện tại, ngay cả chủ thần cũng không thể thôi miên hắn, vì vậy mỗi lần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh đó. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng chủ thần đã làm thế nào để đưa bọn hắn đến vị diện luân hồi. Khi thành viên của tiểu đội luân hồi đứng vào trong cột sáng chủ thần chiếu xuống, tinh thần liền bị thôi miên rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Đến bây giờ Trịnh Xá mới biết, việc này thực chất không phải do chủ thần muốn che giấu bí mật gì, mà chỉ là để bảo vệ thành viên của tiểu đội luân hồi. Bởi lộ trình đi xuyên vị diện nếu để người chưa vượt qua được tâm ma nhìn thấy, rất có thể sẽ làm tổn thương đến nền tảng tinh thần của người đó. Thậm chí là bị hủy diệt hết mọi ý thức khác. Khi thành viên đội luân hồi bước vào trong cột sáng, chủ thần sẽ dựa vào sức mạnh to lớn để phá vỡ vách ngăn của gian vị diện. Sức mạnh này thậm chí khiến Trịnh Xá cảm thấy chấn động. Ngay sau đó, những thành viên của tiểu đội luân hồi bên trong cột sáng bảo hộ với tốc độ khó có thể tưởng tượng sẽ đi vượt từng vũ trụ một. Ngay cả tốc độ ánh sáng cũng không thể miêu tả nổi nó. Mỗi lần nhìn thấy kiểu vượt không này, Trịnh Xá lại có cơ hội nhận thức sâu sắc hơn về lý thuyết dây đúng vậy. Chính là lý thuyết dây. Một, trong mắt Trịnh Xá, ánh sáng của chủ thần là một lớp màng mỏng chuyển động theo quán tính ở tốc độ cao. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ hóa thành một lớp màng. Không, nói một cách chính xác hơn, toàn bộ vũ trụ trong mắt Trịnh Xá bắt đầu phân tách. Nguyên trạng của đa nguyên vũ trụ mà người thường không thể nhìn thấy được. Ngay cả hắn lúc bình thường cũng không có cách nào nhìn thấy giờ khắc này hiện lên. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ không hề giống với tưởng tượng lúc trước. Từng khối vị diện liên kết với nhau, mà mỗi một khối vị diện đều hóa thành một lớp màng. Sau đó sử dụng một cách thức ngay cả hắn cũng không thể lý giải được mà hợp thành đa nguyên vũ trụ này. Khi lớp màng chuyển động theo quán tính, tốc độ đủ để trong một khoảng thời gian ngắn có thể kéo dài qua vô số vũ trụ. So với tốc độ ánh sáng nhanh hơn không biết bao nhiêu tỷ tỷ lần. Một cái chỉ vận động trong không gian ba chiều của một lớp màng. Mà cái còn lại đã sớm vượt qua khoảng không ba chiều đó. Tiến tới vận động ở một giây cao hơn. Mỗi lần nhìn thấy những thứ này, Trịnh Xá lại có một lần lý giải mới về sự chân thực của vũ trụ. Đáng tiếc là, học vấn của hắn không phải quá tinh thông. Dù đã coi qua nhiều như vậy, hắn vẫn có cảm giác như mình lại một lần nữa vào đại học để học những phương pháp lý luận cao thâm. Đương nhiên, tình hình thực tế của vũ trụ trực quan như vậy người bình thường không thể nào hưởng thụ được. Bởi khung cảnh vắng vẻ trước mắt đã vượt qua giới hạn thị giác và tư duy của người bình thường. Nói đơn giản chút, cũng giống như sinh vật hai chiều không thể nhìn thấy không gian ba chiều. Sinh vật ba chiều không thể nhìn thấy không gian bốn chiều. Ở trên dây thuộc phân cấp cao này, người bình thường căn bản không thể tiếp nhận nổi lượng thông tin khổng lồ đó. Vì vậy chủ thần mới đưa con người rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Để có thể bảo vệ họ, đến rồi, trong cái nhìn của Trịnh Xá, trên tấm màng ở phía trước xuất hiện một vết lõm, đây cũng là chuyện kể từ sau khi hắn đủ khả năng tỉnh táo quan sát hết tất cả mọi thứ mới phát hiện ra. Các vị diện, thế giới luân hồi mà chủ thần cần, tất cả đều sẽ hình thành một vết lõm bên trên lớp màng. Tuy nhiên hắn cũng không biết việc này có ý nghĩa gì. Chỉ hiểu được sơ sơ. Đó có thể là lý do để chủ thần phái các thành viên tiểu đội luân hồi tới. Tiếp đó, ánh sáng của chủ thần bao quanh người hắn cùng Lâm Tuấn Thiên. Lưu Úc rơi thẳng xuống vết lõm này, mà trong chớp mắt khi phá bỏ lớp màng, góc nhìn của Trịnh Xá chuyển hóa từ vĩ độ cao trở về thị giác ba chiều của người bình thường. Xuất hiện trước mắt hắn lại chính là khung cảnh của núi non và biển cả. Mặt đất bao la, cảng biển rộng lớn, bầu trời bát ngát, những cột sáng này trong trạng thái mắt thường không thể nhìn thấy bí mật giáng xuống từ trên trời. Điểm rơi chính là tòa thành ở ngay dưới chân. năng lượng trong cơ thể Trịnh Xá có hơi chuyển. Hai người Lâm Tuấn Thiên nằm bò dưới đất cũng dần dần tỉnh lại. Sau khi Trịnh Xá chuẩn bị xong, hắn mới bắt đầu cẩn thận nhìn xung quanh, mà vừa nhìn thấy quang cảnh trên mặt đất, sắc mặt hắn liền trở nên khó chịu. Ngươi muốn ta tin, trong vị diện chiến tranh giữa các vị thần cũng có mấy thứ như súng máy với đại bác ư? Trịnh Xá thiệt câm nín nhìn màn hỏa lực không ngớt ở phía dưới. Mặt trận một đơn vị bộ đội hình thành, còn có dây kẽm gai và hầm trú ẩn. Trận địa, dùng ống khung cảnh này mà nói là vị diện chiến tranh giữa các vị thần. Không bằng bảo nó là vị diện chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng cũng không sao, Trịnh Xá nhìn kỹ là có thể thấy. Đội quân sử dụng vũ khí công nghệ cao này cũng không hề tàn sát dân chúng. Ngược lại, bọn họ còn đang bảo vệ người dân. Trong đó có một số ít phụ trách hướng dẫn và tìm kiếm. Còn lại đại đa số các binh lính đều hình thành trận địa ngăn chặn đàn quái vật chi chít đang ồ ạt tiến lên từ dưới biển. Chỉ là đàn quái vật này quá nhiều, trận địa chặn đánh này dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lấn át. Đội Bắc Băng Châu, xem ra hắn làm thực không tệ. Trịnh Xá khẽ cười, hắn rời ánh mắt, lập tức nhìn thấy một con quái vật khổng lồ bò lên từ vực sâu dưới biển. Sinh vật này lớn đến mức không gì so sánh được, trong tầm mắt của Trịnh Xá nó ít nhất cũng phải dài trên 100.000 mét. Hình dáng giống một con bạch tuộc khổng lồ, hơn nữa năng lượng trong cơ thể lại dồi dào. Thậm chí Trịnh Xá còn cảm nhận được dấu vết của ánh sáng tâm linh bên trong sinh vật này. Quái vật biển ư, quả nhiên rất mạnh. Trịnh Xá sờ sờ cằm, tiếp theo hắn phát hiện. Con quái vật này còn chưa ngoi hết lên xúc tu của nó đã bắt đầu tấn công. Ngoại trừ những nhánh xúc tu rõ ràng bắn phá vào trong nội thành. Còn có hai nhánh khổng lồ khắc sục vào trong đất bùn. Phóng về trận địa của đội quân kia, tốc độ cực nhanh, nếu đến được chỗ đó. Chỉ cần khẽ lật, những binh sĩ kia tuyệt đối sẽ nhận phải thương vong trầm trọng. Trịnh Xá khi đoàn chiến cũng biết trong đội Bắc Băng Châu có một người hình dáng trông giống với Sở Hiên. Hắn rất có thiện cảm với người này, hơn nữa cũng nợ người ta một món nợ ân tình. Bây giờ lại nhìn thấy một đội quân hiện đại hóa, hắn tự nhiên biết những người lính này xem ra là do chàng trai tên gọi Sở Hạo đó đem tới. Hắn chắc chắn không thể cứ thế nhìn bọn bọ chết được. Vì vậy lập tức đưa ra quyết định. Lưu Úc, đem theo Lâm Tuấn Thiên xuống thành phố bên dưới, ra sức giết đám quái vật đó, cứu lấy loài người, tôi đi giết con quái vật biển trước. Trịnh Xá cười, nói với hai người còn lại câu này, mà hai người kia chỉ vừa thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trong lúc nhất thời não bộ vẫn chưa được tỉnh táo, sau khi nghe xong được một hai giây, Lưu Úc mới giật mình hô lên, à Trịnh đại ca, anh sẽ không định. Ừ, đúng vậy, Trịnh Xá cũng không để tâm đến vẻ mặt của hai người. Hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt là phong thủy hỏa thổ quay cuồng, chỉ thấy nắm tay của hắn hướng xuống phía dưới, nhẹ nhàng đấm một quyền vào trong hư không, một đòn này vừa đánh ra, ngay phía trước nắm đấm ước chừng khoảng 10 cm, một khoảng không gian nhỏ lập tức vặn vẹo. Từ giữa tuôn ra một luồng phong thủy hỏa thổ hỗn loạn. Bùng nổ mạnh mẽ, oanh tạc khu đất ánh sáng chủ thần đưa bọn họ xuống thành một mảnh nát bét. Ngay sau đó, dưới chân Trịnh Xá đạp một bước, thẳng hướng mặt biển phía dưới mà xông tới. Hai người Lâm Tuấn Thiên và Lưu Úc ở lại sắc mặt khổ sở. Ngay khi Trịnh Xá vừa đánh vỡ vòng bảo hộ của chủ thần. Một trận bão trong phạm vi nhỏ. Nhưng cường độ và sức mạnh vô cùng lớn liền ập tới. Hai người đã sớm chuẩn bị tâm lý lập tức tựa vào nhau. Trong khi Lâm Tuấn Thiên mô phỏng ra một vòng bảo hộ của chủ thần. Lưu Úc cũng đồng thời triệu hồi lại sinh vật bay. Một con chim sơn ca khổng lồ nhanh chóng quắp lấy hai người thoát khỏi phạm vi của trận bão. Mặc dù vậy, trên người cả hai vẫn xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ. Sắc mặt Lâm Tuấn Thiên lại càng trắng bệch, rõ ràng chiêu lúc nãy đã làm tiêu hao không ít sức lực. Hai người đều bị thương nhẹ, Quan trọng nhất là việc vách tường bảo hộ của chủ thần trực tiếp bị phá vỡ sẽ khiến họ nhận phải áp chế của văn minh chi lý ở vị diện này. Bọn họ cũng không phải trịnh xá mà. Kiểu áp chế này sẽ khiến sức mạnh của họ trong một khoảng thời gian ngắn bị giảm xuống rất nhiều. Về bản chất mà nói, ban nãy ba người bọn họ đều không thuộc về vị diện này. Mà thứ trịnh xá đánh vỡ thực chất lại là vách ngăn của vị diện. Mặc dù chỉ tính là một hình thức siêu bé của vách ngăn vị diện do chủ thần tạo ra, nhưng cũng là sự tồn tại vô cùng nguy hiểm đối với hai người Lâm Tuấn Thiên. Vì vậy mỗi lần trịnh xá đánh vỡ vòng bảo hộ của chủ thần, hai người đều vẻ mặt khổ sở oán giận hắn hết bao lâu. Không ngờ lần này vừa đến, trịnh xá đã lại bệnh cũ tái phát, lúc này nhật thực đã tiến vào thời điểm tối tăm nhất. Mặt trời ở trên cao đã hoàn toàn bị che lấp, mà đám quái vật tràn lên từ biển phần lớn cũng biến từ cỡ nhỏ thành cỡ vừa và lớn. Tuy rằng số lượng có ít hơn, thế nhưng sức mạnh của quái vật lại trực tiếp tăng cao. Do đó, những người có đấu khí vốn có thể ngăn chặn được đám quái vật nhỏ giờ phút này cuối cùng cũng đã rơi xuống thế hạ phong. Cả tòa thành cũng không còn đủ sức chống lại đám quái vật nữa rồi. Cứ thế lâm vào cảnh tan vỡ, bất kể là dân thường, quý tộc hay quân đội, toàn bộ đều như phát điên bỏ chạy về phía ngoại thành. Khắp nơi chỉ còn lại một cảnh thây ngã đầy đồng, mà ở ngoại thành, quân Luân Hồi vừa bước đầu bố trí xong mặt trận ngăn địch lại lập tức gặp phải công kích của số lượng lớn quái vật. Kéo đến trước tiên là những quái vật bay. Đám quái vật này mặc dù tốc độ bay rất nhanh, nhưng hình thể không lớn, sức phòng ngự kém, mấy chục khẩu súng máy đồng loạt khai hỏa trực tiếp bắn chúng nát nhừ. Từ điểm này mà nói, vũ khí hiện đại hóa quả thực có thể chiếm ưu thế. Vì vậy ngay từ đầu trận địa đã được bố trí rất thoải mái. Số lượng dân chúng được bảo vệ cũng rất nhiều. Tiếp đó liền có nhân viên liên quan dẫn dắt bọn họ hướng về phía khe núi. Thế nhưng về sau theo số lượng dân chúng gia tăng, quý tộc chạy nạn cùng quân đội tư nhân cũng theo đó tăng lên. Những kẻ có vũ trang này đem lại cho quân Luân Hồi một mối phiền phức lớn. Cũng bởi quân Luân Hồi người đông thế mạnh, hơn nữa còn giết quái vật bay cùng quái vật nhỏ đơn giản không khác gì giết gà. Những người này không khỏi có phần kiêng dè bọn họ. Tuy nhiên khi phát sinh tình huống cấu kết, giằng co, hỗn loạn, cộng thêm đám quái vật ở tiền tuyến xuất hiện càng lúc càng nhiều. Hoàn cảnh càng lúc càng gấp, chiến lực vốn sung mãn của quân Luân Hồi không khỏi bị chế trụ. Những quân đội tư nhân có vũ trang cũng không còn kiêng nể gì nữa. Tình hình càng thêm nguy hiểm, Ban Tần lúc này đang ở trước tiền tuyến. Hắn dùng kính viễn vọng nhìn đoàn người ùn ùn không ngừng tuôn ra từ cửa thành. Cùng đám quái vật đang đuổi giết đến từ trên tường thành. Trong không trung, khắp mặt biển, số lượng của bầy quái vật khiến hắn chau mày. Thế nhưng tình huống vẫn tốt hơn so với dữ liệu của hắn. Ít nhất vẫn còn một điểm không tệ, đó chính là vũ khí hiện đại của quân Luân Hồi trước mắt vẫn có thể tạo ra sát thương không nhẹ lên đám quái vật này. Chứ không hề giống với phỏng đoán trước đó, cái gì cũng không có. Tuy nhiên trong lòng Ban Tần cũng lo lắng, bởi đám quái vật trước mặt mới chỉ là cỡ nhỏ thông thường. Vẫn còn đó quái vật cỡ trung, thân cao từ 3 đến 5 mét, quái vật cỡ lớn cao tới hơn 10 mét. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng súng ống hiện đại có hiệu quả với chúng hay không đó vẫn là một ẩn số. Không nói trước được, nếu quả thực ngăn cản không nổi, vậy thì chỉ có thể vừa đánh vừa lui, từ từ quay trở lại khe núi, dựa vào trận địa phòng ngự đã được xây dựng ở đó mà tiến hành tác chiến. Đồng thời súng trường gao trong tình huống này cũng chỉ có thể công kích đám quái vật cao cấp đó. Đương nhiên, nếu những gã quý tộc bản xứ ngu xuẩn kia dám đi trước một bước tập kích quân Luân Hồi, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, đến lúc đó cùng lắm là gánh vác tất cả trách nhiệm. Nếu như hắn không nhìn lầm Sở Hạo, hắn tin Sở Hạo cũng sẽ ủng hộ mọi quyết định lúc này của hắn. Chính trong tình huống như một mớ bòng bong đó, quái vật tấn công loài người chạy trốn khắp ngả. Quân Luân Hồi vội vàng thành lập mặt trận, cùng quân đội quý tộc phát sinh mâu thuẫn. Bầu trời đột nhiên sáng bừng lên, bên trong nhật thực u ám, ánh sáng này vô cùng chói mắt, hơn nữa còn hấp dẫn sự chú ý của tuyệt đại đa số mọi người. Thậm chí nhiều con quái vật cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiếp sau đó, ánh sáng này vẫn chưa lụi tắt, một đoàn mây lửa rơi xuống từ trên trời, trực tiếp đâm vào giữa mặt biển. Đoàn mây lửa này mặc dù kích thước nhỏ, nhưng vừa rơi xuống biển, trong nháy mắt, lấy điểm rơi làm trung tâm, nước biển liền điên cuồng dạt ra từ phía, hình thành một đợt sóng cao đến 100 mét, hơn nữa càng tiến gần bờ lại càng dâng cao, giống như sóng thần vậy. Con sóng khổng lồ này một khi ập vào bờ, ước chừng sẽ quét đi mất một nửa tòa thành, ẩn nấp, tìm điểm cố định, ánh mắt Ban Tần co lại, hắn lập tức giống lớn. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều lớn tiếng gào thét. Kinh hoàng bỏ chạy tìm một chỗ nấp, mặc dù một trận sóng thần cỡ đó quét qua, bất kể có trốn vào đâu cũng chẳng làm được tích sự gì. Nhưng bản năng con người là tìm đường sống, vì vậy tất cả vẫn cố sức tránh né. Nhưng cũng chính lúc này, khi ngọn sóng khổng lồ sắp ập vào bờ cuốn phăng cả tòa thành. Một khối sức mạnh vô cùng to lớn lại kéo đến từ chỗ đoàn mây lửa rơi xuống. Tựa một đợt chấn động, trong không khí tản mát ra từng đợt sóng dao động, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Khi mọi người còn đang hoảng sợ chạy trốn, cơn sóng thần kia bỗng chốc lắng xuống. Tựa như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Mọi chuyện trước sau phát sinh đều như sét đánh. Mọi người còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã phát hiện ra sóng thần khổng lồ. Hồn vía vừa lên mây lại thấy sóng vội biến mất, tất cả cứ như một giấc mơ. Nhất thời cuộc chiến bên trong lẫn bên ngoài tòa thành đều tạm thời dừng lại. Ngay cả đám quái vật cũng nhìn về phía biển, cũng không biết chúng đang đợi cái gì, hay là đang xác nhận điều gì. Chính trong khoảnh khắc đó, mặt biển bắt đầu sôi sục. Vô số máu thịt từ dưới biển phun thẳng lên trời. Tốc độ phun này lại quá nhanh. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bến cảng của tòa thành đã hóa thành một màu đỏ tươi. Ngay sau đó là những khối thịt nát vương vãi đầy mặt đất. Khung cảnh vừa buồn nôn vừa kinh khủng. Trông giống hệt biển máu của địa ngục. Một màn này khiến tất cả loài người lẫn quái vật đều không dám nhúc nhích. Chỉ sợ chọc phải sinh vật đang nổi giận ở dưới biển. Như vậy vẫn chưa tính là gì. Mấy giây sau, một cái đầu khổng lồ lao lên từ dưới biển. Chiếc đầu này chính là hình ảnh quái vật biển trong kịch bản phim gốc của cuộc chiến giữa các vị thần. Chỉ là nó phải lớn hơn gấp 10 lần trở lên. Một cái đầu đã to bằng cả cái thành Argos rồi. Lại còn mấy xúc tu không khác gì thân tàu hỏa. À không, phải hơn cả thân tàu hỏa mới đúng. Một con quái vật như vậy quả thực có thể gọi là đại thảm họa. Nhưng chính con quái vật kinh khủng như thế lúc này lại trồi lên trên mặt biển. Đầu tiên là ngửa mặt lên trời gào khóc, thứ hai là giãy đành đạch hướng về phía bờ mà bỏ chạy. Đúng, đừng hỏi tại sao có thể nhìn ra cái biểu cảm đó từ một cái đầu khổng lồ. Hễ là người cứ nhìn thấy được con quái vật này, đều sẽ nhận ra sự sợ hãi lẫn khóc than của nó. Biểu cảm đó thậm chí còn khiến người ta thấy nó đáng thương. Dù sao thì, khi con quái vật khổng lồ giãy giụa thoát khỏi mặt biển tầm hơn 10 giây sau. Rất rõ ràng, dường như từ bên dưới có một sức mạnh vĩ đại lôi nó xuống lại. Mặc cho con quái cố vùng vẫy chống cự, thậm chí vài xúc tu của nó đã bám lên tường thành lẫn vài đỉnh núi lân cận. Ngay cả như thế, cũng không thứ gì có thể ngăn việc nó bị kéo lại vào trong biển. Cứ như thế, biểu cảm của con quái vật tội đến phát khóc, lớn tiếng gào thét rồi mất hút dưới mặt nước. Tất cả mọi người, bao gồm cả yêu quái, không hẹn mà cùng nuốt cái ực. Bọn họ lẳng lặng, yên tĩnh, vô cùng cẩn thận mà đứng nguyên tại chỗ. Không rên một tiếng, không động một cái, toàn bộ chiến trường là một cảnh tĩnh mịch. Ma quỷ, con người, đội quân luân hồi đều không dám mảy may nhúc nhích. Mặc dù bọn họ không cảm nhận được áp lực dày đặc bao phủ khắp khu vực, nhưng bản năng trốn tránh nguy hiểm, tìm cách sống sót giờ khắc này phát huy đến cực điểm. Tất cả sinh vật đều cảm giác được một mối nguy hiểm tột cùng. đến cả thở cũng phải cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn nữa rồi. Qua một hồi lâu, mặt nước sôi sục ở ngoài khơi rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Thế nhưng chính lúc này, một tiếng gầm giận dữ hóa thành gió xoáy đánh úp về bốn phía. Toàn bộ mặt biển ầm ầm rung chuyển, một trận dao động khổng lồ lan ra khắp nơi, tựa sóng xung kích của một quả bom nguyên tử vừa phát nổ vậy. Từ ngoài khơi ập thẳng vào thành Argos, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ kiến trúc ở khu cảng lập tức vỡ nát. Đợt dao động này tiếp tục hướng về nội thành, cả tòa thành nhanh chóng đổ sụp, tường thành bị thổi tung lên trời. Sau đó không còn sau đó nữa, trong mắt mọi người đều là một cảnh tuyệt vọng. Đợt dao động này đến quá nhanh, sức mạnh quá lớn, không thua gì một đầu đạn hạt nhân loại nhỏ. Những người nằm trong phạm vi hoạt động của nó nhất định chết chắc rồi. Muốn trốn cũng không có nơi mà trốn, bọn họ toàn bộ chết chắc rồi. Chính trong thời khắc sinh tử trước mắt này, một bóng đen lao lên từ dưới biển, cứ như vậy đứng ở giữa không trung. Lúc đó mới có thể nhìn rõ bóng đen này là một người thanh niên đẹp đến độ có hơi phô trương. Hắn cau mày phất phất tay. Đợt dao động kinh thiên động địa kia lúc bấy giờ đã quét qua hơn nửa tòa thành mới bắt đầu tiêu tan. Tựa như một cơn gió nhẹ thổi qua rồi biến mất. Tiếp đến, người thanh niên này cũng không nhìn đến dân chúng trên mặt đất nữa. Hắn nhìn khắp trái phải xung quanh, sau đó nhìn về từng hướng, hung hăng nói, các vị thần Olympus, ta muốn đánh bọn ngươi thành hai cái bánh quy. Một câu vang lên, trong không trung liền xuất hiện những đợt sóng rung động, một trận gió kịch liệt ập xuống mặt đất, mà người thanh niên ở trên bầu trời cũng biến mất không thấy nữa rồi. Một, lý thuyết dây, là một thuyết hấp dẫn lượng tử, được xây dựng với mục đích thống nhất tất cả các hạt cơ bản cùng các lực cơ bản của tự nhiên. Ngay cả lực hấp dẫn, cách trương,